Chương 141, không giết giữ lại ăn Tết. Ngươi, có thế cảm thấy tuyệt vọng Trúc Yếm ngước nhìn bị yêu khí bao trùm Khương Ly, cái kia một đôi sáng tỏ nhưng lạnh lùng vô cùng con mắt, đặc biệt rõ ràng. Tuyệt vọng đúng a hắn sợ. Tu luyện đến nay, hắn chưa bao giờ cảm giác được tử vong cách mình gần như vậy. Cuồng bạo, thị sát khí tức, đem hắn xít sao khóa chặt, yêu khí bên trong ngang ngược lực lượng, để hắn căn bản là không có cách phản kháng trên mặt đất. Hoài Bích kích động đến hai tay run rẩy. Tuyệt vọng sao nàng hốc mắt có chút ướt át, đại khái phía trước, nàng bị Trúc Kiếm bức đến tuyệt cảnh lúc, liền như là hắn giờ phút này tuyệt vọng đi. Hoài Bích ánh mắt, nhẹ nhàng đến Khương Ly trên thân. Cái kia xinh đẹp nhưng tôn quý bóng dáng, cùng là nữ tử, lại như cũ để người hướng tới. Kinh khủng yêu khí theo phạm yêu ấn, nào về phía Trúc Kiếm. Hắn là Ly Hồn Tông quỷ tử, là mới bước lên vương cảnh vương giả, thế nhưng là lại bị một cái tông giả cường thế nghiền ép. Cái kia lạnh giá sát phạt chi khí, hóa thành vô số dây nhỏ, tinh mịn cắt thân thể của hắn. A a a a, Trúc Kiếm hét thảm một tiếng. Thanh âm hắn thê lương mà tuyệt vọng, ngươi giết ta, cu nở dê hẳn phải chết không nghi ngờ. Khương Ly câu môi cười lạnh, không lưu tình chút nào đả kích, ngươi chết đều chết rồi, còn vọng tưởng Ly Hồn Tông sẽ vì ngươi báo thù. Tha ta sai. Trúc Kiếm tuyệt đối là một cái có thế xem xét thời thế người. Cường ngạnh uy hiếp không có tác dụng, hắn lập tức mềm yếu cầu xin tha thứ. Hoài Bích trong mắt xẹt qua một đạo xem thường quan mang. Ngươi cầu xin tha thứ, ta không tin. Khương Ly âm thanh lạnh giá giáng lâm. Âm âm một tiếng vang thật lớn, chấn động đến vùng thế giới này rung động. Trúc Yếm cảm thấy chính mình lần này là hẳn phải chết không nghi ngờ, trong mắt hận ý chết xạ ra tới. Đột nhiên, Khương Ly bóng dáng thình lình xuất hiện ở trước mặt hắn. Tốc độ kia nhanh chóng, để hai con mắt của hắn thít chặt một cái. Cuồng bạo hung lệ yêu khí, im bặt mà dừng, đem Trúc Kiếm phá thành mảnh nhỏ bóng dáng khốn tại trong đó, nhưng không giết hắn. Trúc Kiếm sững sờ, lập tức điên cuồng cười ha ha, ha ha ha ha, ngươi quả nhiên vẫn là không dám giết ta. Khương Ly nhếch miệng lên một vệt quỷ dị con cung. Nàng trực tiếp dùng hành động nói cho Trúc Kiếm, tất cả bất quá đều là hắn si tâm vọng tưởng thôi. Phút chốc, Khương Ly trên thân bắn ra dọa người yêu dị cảm giác. Hai tay tràn đầy yêu quang. Nàng vươn tay, mò về Trúc Kiếm. Cười thoải mái bên trong Trúc Kiếm, đột nhiên biến đến bắt đầu sợ hãi. Ngươi ngươi muốn làm gì a? Tiếng kêu thảm thiết, kết thúc hắn. Khương Ly tràn đầy yêu quang tay, vỡ ơ y ma thăm dò vào hắn mở ra linh khiếu bên trong, đem bên trong một cái linh vũ hồn trực tiếp rút ra. Linh vũ hồn bị lôi kéo đi ra lúc, mang theo từng tia kim tuyến, để Trúc Kiếm cảm nhận được huyết nhục tách rời thống khổ. Ngươi thật là ác độc ca. Trúc Kiếm phun ra một ngụm máu, đối Khương Ly hận đã sâu tận xương thủy. Hoài Bích tận mắt nhìn thấy một màn này, chấn kinh đến ha to mồm, lưng phát lạnh. Khương Ly bình tĩnh như vậy mà lạnh lùng tàn nhẫn, để trong lòng nàng dâng lên e ngại. Hừ! Khương Ly khinh miệt cười lạnh. Hung ác so với Ly Hồn Tông những thủ đoạn kia đến nói, nàng đều cảm thấy chính mình quá thiện lương, quá nhân từ được chứ bị Khương Ly rút ra linh vũ hồn, lớn lên dữ tợn xấu xí. Tràn ngập tà ác. Nàng mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, nhìn cũng không nhìn một cái, năm ngón tay tụ lại, đem linh vũ hồn trực tiếp bóp nát. Trúc Kiếm trợn to hai mắt, trơ mắt nhìn chính mình linh vũ hồn bị Khương Ly hủy đi, hắn rốt cuộc mình bạch tới, nữ nhân này là muốn tra tấn hắn linh vũ hồn bể nát ngáy mắt. Trên mặt đất Hoài Bích không tự chủ được hướng lui về phía sau một bước, trong ánh mắt của nàng ngoại trừ kinh hãi bên ngoài, chính là kiêng kỵ ngàn vạn không thể chọc giận nàng lập tức. Trong lòng nàng dâng lên một cái giác ngộ. Mà lúc này, Khương Ly bị yêu quang vờn quanh tay, đã thăm dò vào Trúc Kiếm cái thứ hai linh khiếu. Phốc, linh khiếu lần nữa bị rút ra, đánh mất sức phản kháng. Trúc Kiếm lại phun ra một ngu mờ máu, cả người cũng biến thành thoi thoát, vẻ vải suy sụp. Giết ta. Trúc Kiếm bị dày vò đến sinh tử không thể, chỉ có thể cầu chết nhanh tốt giải thoát. Đáng tiếc, đối mặt hắn cầu xin, Khương Ly nhưng mắt điếc tai ngơ. Nàng sẽ đối với địch nhân nhân từ nương tay làm Ly Hồn Tông người, đáng xấu hổ đem bàn tay đến Nam Hoàng, làm Ly Hồn Tông người, lấy nữ tử là khôi, tùy ý giết ngược lăng nhục thơ ý điếm, làm nàng tự tay hủy diệt Túc Nhai thành Ly Hồn Tông phân bộ lúc, nàng cùng Ly Hồn Tông liền chủ động chỉ có thể là địch ra. Trúc Kiếm chưa hề thử qua thống khổ như vậy, chưa từng như giờ phút này hy vọng có thể chết đi. Hắn năm tôn linh vũ hồn, từng cái bị Khương Ly rút ra, sau đó ở trước mặt hắn hủy đi. Hắn cảm thụ được chính mình, từng chút biến thành một tên phế nhân. Ba tu vi bị hủy, linh khiếu đều tổn hại Trúc Kiếm, từ không trung rơi xuống, ngã tại Hoài Bích chân trước. Nàng đối mặt Trúc Kiếm ánh mắt tuyệt vọng, cái kia ảm đạm đến không có chút nào sinh cơ con mắt, tựa hồ tại hướng nàng cầu xin, giết hắn. Hoài Bích châm chọc cười một tiếng. Ngươi phía trước kém chút bức tử ta thời điểm, lại làm sao đối ta lưu lại một điểm thiện niệm. Trúc Kiếm lại lần nữa tuyệt vọng, con mắt càng thêm ảm đạm. Giữa không trung, yêu quang thu lại, đều bị Khương Ly thu hồi. Cái kia kinh khủng yêu khí, khôi phục thành hồn lực, yên tĩnh tại Khương Ly trong thân thể vận hành. Thân thể của nàng, hóa thành một vệt ánh sáng, cực tốc từ trên trời giáng xuống. Giang giác xương vỡ vụn âm thanh vang lên. Hoài Bích khiếp sợ trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn về phía một chân đem Trúc Kiếm đầu dẫm nát Khương Ly. Ngươi thật giết hắn. Khương Ly xinh đẹp ngũ quan bên trên băng lãnh khí tức tiêu tán, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, rơi vào Hoài Bích trên thân, đem nàng đờ đẫn bộ dáng thu nạp đáy mắt. Trầm rãi nói, không giết giữ lại làm gì. Hoài Bích cảm giác được bản thân không phản bắt được. Nàng ánh mắt rơi vào Trúc Kiếm không trọn vẹn trên thi thể, ánh mắt phức tạp. Rất lâu, nàng mới nói, Trúc Kiếm là Ly Hồn Tông bên trong nhất là đắc thế quỷ tử, bây giờ nhưng chết tại phong ma chi địa bên trong. Sau khi ra ngoài, Ly Hồn Tông chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nàng có chút bận tâm Khương Ly. Dù là Khương Ly hiện tại là Hoang Thần Phủ Diệu Điện đệ tử, địa vị thân phận đồng dạng tôn quý. Nhưng là, Ly Hồn Tông âm hiểm độc ác, nhưng tựa như giấu kín bóng tối ác miệng, để người kiêng kỵ. Lịch luyện bên trong, tài nghệ không bằng người, chết liền chết rồi. Ly Hồn Tông nếu là dám đến báo thù cho hắn, tới một tên ta giết một tên, đến một đôi ta giết một đôi. Khương Ly lạnh nhạt vô cùng. Nói xong, nàng chuyển mắt, nhìn về phía Hoài Bích, đột nhiên cười đến trêu tức, còn là ngươi cảm thấy chúng ta cùng Ly Hồn Tông ở giữa, còn có khả năng hòa đàm. Hoài Bích lại một lần nữa bị Khương Ly, chắn đến á khẩu không trả lời được. Đúng vậy à, diệt Ly Hồn Tông một cái phân bộ, giết Ly Hồn Tông quỷ tử, làm sao có thể còn có đàm phán hòa bình chỗ chống hung chi, có cùng Ly Hồn Tông đàm phán hòa bình cần phải nghi do ra nở dê. Hoài Bích ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Nàng lại không nói mặt khác, mà là đi tới, cùng Khương Ly thương lượng xử lý như thế nào Trúc Kiếm thi thể. Mặc dù ngươi có thể không thèm để ý Ly Hồn Tông thái độ, nhưng là, nếu thi thể lưu tại cái này, bị ngươi đụng tới, liền sẽ biết rõ Trúc Kiếm là bị ngược sát mà chết. Tin tức truyền đi, Ly Hồn Tông khẳng định sẽ gấp 10 trả thù lại.